Ngốc nghếch vương gia xuyên Việt phi. Chương 30, Trình Lân thống khổ. Góc truyện audio.com. Tiếng cười phóng đại, làm cho Tư tổng quản vừa đến để báo cáo công trạng kinh hãi. Rất nhanh vọt vào, Tư tổng quản khiếp sợ nhìn Trình Lân ghé vào mặt bàn cười. Trình Lân rốt cuộc dừng cười, nói, Tư tổng quản có chuyện gì sao? Tư tổng quản lúc này mới khôi phục tinh thần. Ta đến để báo cáo với đương gia công trạng tháng này. Trình Lân bưng chén trà bên cạnh, thổi nhẹ hơi khói nói. Ừ, nói đi, Tư tổng quản bắt đầu báo cáo công trạng mỗi tháng một lần. Trình gia là y dược thế gia ở Long Viêm Quốc, hiệu thuốc trải rộng khắp cả nước, mỗi huyện một hiệu thuốc. Bất quá, nhà thuốc chính là nằm ở Phú huyện, bởi vậy chỉ riêng Phú huyện cũng đã có 3 hiệu thuốc của Trình gia. Đương nhiên nhiều hiệu thuốc như vậy, Tư tổng quản ước chừng mỗi bản công trạng báo cáo khoảng một canh giờ. Trình Lân buông chén trà trên tay xuống nói, Tư tổng quản, công trạng của Phong huyện lần này không giống lần trước. Đúng vậy, doanh thu 3 tháng được 1.000 lượng. Trướng phòng bên kia có tra được gì không? Không có, trướng phòng đã được tra 3 lượt, không có phát hiện gì. Trình Lân buông mi mắt xuống, nhịp ngón tay trên bàn. Tư tổng quản biết hắn đang suy nghĩ, cũng im lặng đứng một chỗ. 3 tháng doanh thu tổng cộng được 1.000 lượng, lấy sự giàu có và đông đúc của Phong huyện, không có khả năng chỉ thu được 1.000 lượng. Những địa phương khác kém xa Phong huyện, đều thu được ít nhất là 5.000 lượng. Hơn nữa, lúc trước mặc cho trưởng quầy cắt xén, đều thu ít nhất vạn lượng. Nhưng tại sao lại không tra ra được gì? Nhất định là có vấn đề. Thùng thùng thùng âm thanh rốt cuộc đình chỉ. Trình Lân ngẩng đầu nói. Tư tổng quản, ngươi lập tức phái người đến Phong huyện, điều tra cho rõ sự tình. Nhất định là trưởng quầy có vấn đề. Dạ, Trình Lân nghi hoặc nhìn Tư tổng quản như thế nào còn đứng đây? Còn chuyện gì sao? Tư tổng quản do dự một chút, mở miệng nói, đương gia, ngươi cũng đã qua thời điểm suy nhược, đây là lúc tìm chủ mẫu. Trình Lân thân thể cứng ngắc, nói, chuyện này để sau hãy nói, nhưng là Tư tổng quản còn muốn nói gì đó, nhưng hắn nhìn thấy trên mặt Trình Lân rõ ràng không vui. Lắc lắc đầu thở dài rồi ly khai. Sau khi Tư tổng quản rời đi, Trình Lân vô lực ngồi tựa vào ghế. Chủ mẫu, thành thân, hắn làm sao không biết suy nghĩ trong lòng của Tư tổng quản lão thân tử của Trình gia. Hắn sợ chính mình sống không quá 30 tuổi, muốn mình cấp cho Trình gia hậu thế về sau. Nhìn gương mặt vẫn tràn ngập nét trẻ con trong gương đồng đối diện kia. Trên môi Trình Lân nổi lên châm biếm. Người ngoài sẽ không thể nào nghĩ hắn thực tế đã qua thời kỳ suy nhược. Đã 21 tuổi, sở dĩ bề ngoài thoạt khuả hắn nhìn tựa 16, 17 tuổi, là vì hắn mắc tâm bệnh, bệnh tim, dòng họ Trình gia trên dưới nam nhân đều có tâm bệnh. Mỗi vị đương gia đều sống không quá 30 tuổi, bởi vậy, thường thì sau khi vượt qua thời kỳ suy nhược sẽ bắt đầu cưới vợ sinh con. Để lưu lại huyết mạch cho Trình gia, mà phụ thân hắn khi hắn được 8 tuổi thì mất, lưu lại mẫu thân đảm đương hết mọi việc lớn nhỏ của Trình gia. Còn phải chiếu cố cơ thể suy nhược vì thời phát bệnh của hắn. Rốt cuộc đến năm hắn 16 tuổi bởi vì vất vả lâu ngày mà sinh bệnh chết. Buồn cười là lúc ấy hắn đã trở thành một thế hệ danh y vậy mà ngay cả mẫu thân mình cũng không chữa trị được. Hơn nữa, chính mình không biết bao lâu lại phát bệnh một lần, mỗi lần phát bệnh đều làm cho tim hắn vô cùng thống khổ. Hắn trị cũng không hết, mỗi lần phát bệnh, cái loại đau như dao cắt này làm hắn thống khổ không chịu nổi. Hắn cũng oán hận phụ thân vì sao biết rõ tâm bệnh sẽ truyền cho đời sau mà vẫn quyết định sinh ra hắn. Làm cho mẫu thân một nữ nhân phải gánh vác gia đình. Mà hắn từ nhỏ đã phải chịu tâm bệnh tra tấn. Bởi vậy hắn sẽ không thành thân sinh con. Hắn muốn chấm dứt bi kịch. Trình Lân trong mắt hiện lên ngoan tuyệt. Mà ngoan tuyệt kia chính là nhằm vào hắn. Cách chương.